Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, 113 giải quyết. Bóng người hiện hình, nhưng là trong tay lưỡi đao lại còn như cũ không nhìn thấy sờ không đến. Ruri đứng ở Munashi Jinpachi phía sau, bảo trì quơ đao dáng vẻ. Kakashi tay trái xuyên qua Munashi Jinpachi trong ngực. Uế thổ chuyển sinh xuất hiện thân thể vỡ vụn bay lượn. Mà ở càng phía sau, ngừng bất động, Ruri hóa thành một đạo thanh yên tiêu tan. Phân thân thuật à, mất đi nhẫn đao. Còn bị phá hư thân thể Munashi Jinpachi phốc thông một tiếng ngã xuống. Một bên đi lên phía trước nhặt lên đánh quái rơi xuống trang bị. Một lần nói, đây cũng không phải là phân thân thuật. Đánh chết thất kiếm thành viên Munashi Jinpachi. Kinh nghiệm cộng không, kim tệ cộng không, đạt được trang bị, đại bộc phá đao, đem nhẫn đao nhặt về sau. Ruri nhượng số 3 đi hỗ trợ cứu người. Cái này còn tại thở hổn hển, cái này cũng còn tim còn đập. Từng cái liên quân ninja bị từ cây trên giải cứu được. Bọn họ trên người thương chủ yếu là bị lật tán Kusimaru dùng trường kiếm xuyên tâm đâm ra đến. Nếu như không có chết nói cứu lên tới cũng sẽ không quá tốn sức. Nhất là đối với Ruri mà nói. Tín ngưỡng thánh quang đi. Số 3 đem xuống ngay người đều bày ở một chỗ. Sau đó do Ruri chữa trị. Hai tay trước nhờ. Một đoàn ngưng tụ thánh quang từ lòng bàn tay tán lạc. Đây là Kakashi cũng đứng ở trong phạm vi. Cảm thụ lấy từng tia thánh quang không có vào bên trong cơ thể. Bổ sung lấy chính mình thể lực, thậm chí còn mơ hồ tăng cường chính mình lực lượng. Có chút kinh sợ, cái này là Kagemai đoàn thủ lĩnh thực lực sao? Có thể được Kagemai đoàn số 3 gọi là lão đại, cũng chỉ có Kagemai đoàn thủ lĩnh đi. Thánh quang chiếu rọi, chỉ chốc lát sau, trên đất tất cả mọi người rên rỉ. Lại sau đó, có vài người đã có thể tự kiếm châm lấy đứng lên. Thương thế đã không còn đáng ngại. Thánh quang ấm áp lực lượng dung nhập vào thân thể bọn họ. Chữa trị bọn hắn thương thế. Để cho bọn họ nhanh chóng thuyên càng. Nhanh như vậy, Kakashi càng kinh sợ. Vậy mà có thể phạm vi chữa trị. Phải biết rõ coi như là được xưng nhẫn giới đệ nhất thánh thủ Sunet cũng phải từng cái giúp người. Chữa trị đi. Dù sao mỗi người thương thế khác nhau. Nhưng là để ở chỗ này chính là một cái thuật giải quyết. Lão đại. Người này thật giống như phải chữa trị. Tại Ruri chữa trị thời gian. Số 3 liền phụ trách nhìn chăm chú lấy Munashi Jinpachi. Đoạn một cánh tay. Lại bị Kakashi dùng Chidori xuyên ngực mà qua hắn. Tại uế thổ chuyển sinh cái này loại đặc thù bất tử thể chất dưới. Đã dần dần chữa trị thân thể. Cho hắn thêm hai đao. Ta bên này chữa trị còn cần một chút thời gian. Ruri duy trì lấy thánh quang. Cũng không quay đầu lại nói. Được rồi. Số 3 tuân lệnh. Liền muốn động thủ. Nhưng là mình thật giống như không có đao. Vì vậy hắn nói từ bản thân súng laser. Sử tại Munashi Jinpachi ót trên. Oanh súng laser trực tiếp tại chỗ đánh ra một cái lỗ thủng to. Người này. Kakashi đại hãn. Cái này loại phân thây hành vi. Tình hình chung dưới vẫn là không đề sướng. Bất quá bây giờ là đặc thù thời khắc. Cũng sẽ không phê bình hắn. Kakashi, không việc gì chứ. Tựa hồ là vừa vặn động tĩnh to lớn hấp dẫn không ít chú ý. Rất nhiều người hướng bên này tới. Ngay khi đó liền là một cái da xanh biếc đầu nồi úp ninja. Không việc gì. Gai, địch nhân đã bị giải quyết. Chấm chấm, bên này, Ruri chữa trị đã đến hồi cuối. Có thể cứu sống đều chính mình bò dậy. Không thể cứu sống đánh giá phải cân nhắc thoáng cái luân hồi thiên sinh hoặc là uế thổ chuyển sinh. Thuật mới có thể lại bò dậy. Rốt cuộc hoàn thành. Lan ra một vòng thánh quang Ruri vỗ vỗ tay. Sau đó cầm lên đặt ở bên chân đại bộc phá đao. Kakashi đội trưởng. Đồ chơi này cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian không thành vấn đề chứ. Ta đối với nhẫn cụ nhưng là cảm hứng thú cực kỳ. Kakashi khẽ gật đầu, mặc dù vật này vụ ảnh thôn nhẫn đao, cuối cùng hẳn là đều phải trả lại cho vụ ảnh thôn. nhưng bây giờ đến trong tay người nào liền cho người đó dùng, thoáng cái cũng không liên quan. Hắn hiện ở trong tay không còn cầm lấy Kubikiriboko sao? Gặp Kakashi đáp ứng, Ruri lại hướng tiến tới mấy bước, đem đóng vào cây trên trường kiếm xuyên tâm cũng lấy dưới. Cái thanh này cùng một chỗ, tùy tiện. Kakashi đối với nhẫn đao không để ý. Hắn hiện tại quan tâm hơn là đem bị phanh thây Munashi Jinpachi cùng bị đóng vào cây trên lật tán. Kusimaru phong ấn, nhượng số 3 đem hai cây nhẫn đao vác trên. Ruri bắt đầu bắt tay phong ấn hai người này. Giao cho ta đi, chuẩn bị xong quyển trục. Đem Munashi Jinpachi cùng lật tán Kusimaru phong ấn. Mà xa xa, lại bùng nổ chiến đấu. Hiện nay nhận được tin tức là thất kiếm thành viên một trong Ringo Ameyuri đuổi theo, Kakashi làm là đội trưởng, dưới mệnh lệnh, lôi đao người nắm giữ sao? Ruri nhìn về phía số 3, lão đại, với trên, ồ, oanh, xa xa lại truyền tới tiếng nổ, hơn nữa có lôi quang phóng lên cao. Cái này cho đang tại đi đường Kakashi còn có Ruri bọn họ tốt nhất chỉ dẫn. Liền ở phía trước, Chao Châu Hưu đoàn người tốc độ lại trên một nấc thang, mà trước mặt mọi người người lúc chạy đến, Ringo Ameyuri đã cùng một cái khác vân nhẫn thôn ninja tại ao đầm vũng bùn trong phao lấy. Vậy mà đã bị giải quyết sao? Ruri hơi có chút tiếc nuối. Lôi đao biến thành vân ẩn thôn ninja chiến lợi phẩm. Ruri cũng không khả năng trực tiếp tìm người ta phải, mà ở trên đường trở về. Kakashi cùng Gai thu được tới từ bộ chỉ huy truyền thanh âm. Kakashi, Gai, Naruto đã thuyết phục Tsunade đại nhân cùng Raikage chính thức tham chiến. Nani, không phải nói phải bảo vệ tốt bát vĩ cùng cửu vĩ sao? Tại sao lại nhượng Naruto tham chiến? Bởi vì Jesu trắng tập kích. Naruto có lấy cảm giác địch ý năng lực, là Jesu trắng ngụy trang khắc tinh. Hơn nữa, không giống với Kagemai, Naruto thiện trường ảnh phân thân chi thuật, có thể nhượng ảnh phân thân tiến về trước khác nhau chiến trường. Hiệp trợ xử lý ngụy trang Jesu trắng, như vậy phải không? Ta minh bạch, có lấy Yamanaka nhất tộc thiên lý truyền âm thuật, Kagemai có thể phạm vi nhỏ cảm giác Jesu trắng tin tức dĩ nhiên là nói cho bọn hắn biết. Hơn nữa bị phái ra tiếp viện bọn họ. Mà Kagemai năng lực giới hạn quá lớn, cùng Naruto vậy có thể đủ chạy khắp nơi ảnh phân thân vẫn là kém quá xa. Bất quá vị kia Kagemai làm sao bây giờ? Thực lực của hắn như thế nào? Rất mạnh, Kakashi đơn giản đánh giá đến. Hơn nữa có thể phong ấn uế thổ chuyển sinh xuất hiện người. Nếu như có thể hảo hảo lợi dụng nói. Cho nên a, Kakashi, Gai, các ngươi mau sớm tập hợp đội ngũ. Ta muốn đưa hắn phái hướng khác ngoại chiến khu. Đi đối phó một ít khó giải quyết địch nhân. Ừ, minh bạch, Kakashi cùng Gai đáp lời. Mà ở cái này sau đó, Ruri cũng nhận được tới từ Shikaku truyền thanh âm. Kagemai các hạ, bát vĩ cùng cửu vĩ Jinchuriki cũng tiến vào chiến trường. Cùng ta nói những thứ này. Là muốn bảo vệ ta bọn họ sao? Ruri cố ý hỏi, không, mà là ngươi nhiệm vụ cần làm ra một ít thay đổi. Ta cần ngươi đi tiếp viện bộ thứ tư đội. Bộ thứ tư đội, nơi đó không phải có Kazekage cùng thổ ảnh sao? Đó là địch nhân cường đại hơn. Đối phương là, bốn vị Kage, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.